hai lần tinh thần lực, chẳng lẽ còn không cách nào gánh vác hay sao? Hắn ngưng thần nín hơi, cố gắng thích ứng kiếm sát, rốt cục tại sau một lát, sang, kiếm ngân vang vang lên, trường kiếm ra khỏi vỏ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.